Nhất võng khuynh tâm, chương 7, góc truyện audio.com. Giuliano nâng ly martini trên bàn lên uống một ngụm, không phải ông chủ quán ba bảo chúng ta làm như vậy sao? Tôi xin anh, Fies cảm thấy hơi khó thở. Đó rõ ràng là bảo một đôi nam nữ tình nhân làm mà. Nhưng không phải ông chủ đã bảo chúng ta hôn người bên cạnh mình sao? Giuliano lơ đễnh trả lời. Gì, Fies chỉ biết lắc đầu. Anh quả nhiên là thiên tài nha. Kỹ thuật hôn môi của anh dã man như vậy, thử hỏi có cô nàng nào chịu nổi anh chứ? Không khí đêm nay cũng thật là quỷ dị rồi. Trong các trận đấu sau, so với dự định ban đầu chỉ lọt vào vòng tứ kết của lão Kê, Fies quả thật đã làm tốt hơn rất nhiều, cậu cứ như thế mà đánh thẳng vào vòng bán kết, và lúc này đối thủ của cậu chính là các Murdoch xếp vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng thế giới. Lão Kê và Fies cùng xem lại đoạn camera ghi lại những trận đấu trước của các kỳ, thật không cần ông ấy lên tiếng cậu cũng hiểu được có lẽ mình sẽ dừng lại ở đây, nhưng đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, không hiểu sao trong lòng Fies vẫn luôn tràn ngập chờ mong. Lão Kê vỗ vỗ bả vai Fies nói, cậu cứ đánh hết mình đi, cậu rất mạnh tuy nhiên cậu vẫn còn rất trẻ, cũng bởi vì còn trẻ nên cậu cần phải học những người trên đỉnh cao đó nhiều hơn nữa. Đến khuya Fies cảm thấy có chút khó ngủ. Nhìn các thi đấu, trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại các động tác phát bóng, đập bóng, chặn bóng của đối phương, vì thế Fies cầm vợt ra khỏi khách sạn, dự định đến sân tennis tập luyện một chút. Vừa bước tới cửa, nhìn thấy trong bóng đêm, Giuliano đang cầm vợt đứng trên khu đất trống trước cửa khách sạn, đầu anh ta hơi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Xin chào, mặc dù không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây nhưng nhớ tới chuyện xảy ra trong quán ba lần trước, Fies vẫn cảm thấy ngại ngại. Đi thôi, Giuliano liếc nhìn Fies một cái, sau đó quay đầu đi. Fies có chút mờ mịt không hiểu. Đối thủ tiếp theo của cậu là các Murdoch. Giuliano hơi quay đầu lại. Tôi tập luyện với cậu một chút không phải sẽ tốt hơn sao? Fies ngẩn người, sau đó cậu cố nhịn cười. Không lẽ Giuliano đứng ở bên ngoài là đang chờ mình? Chẳng lẽ anh ta đã sớm đoán được mình sẽ vì trận đấu với các mà không ngủ được? Ánh đèn từ trong khách sạn chiếu vào sân tennis tuy rằng không đủ nhưng thêm vào ánh trăng có lẽ cũng tạm ổn. Fies có chút hưng phấn, ngoài lần tranh giải Roland Garros. Giải Pháp mở rộng cơ hội cùng thi đấu với Giuliano hầu như không có, cũng đừng nhắc đến chuyện có thể ở cùng một chỗ luyện tập như vậy. Giuliano tung ra một pha phát bóng mạnh mẽ khiến cho Fies phản ứng không kịp, tốc độ của cú kia tuyệt đối hơn 200. Đứng đối diện với lưới banh, Giuliano cầm vợt bóng chỉ Fies. Với phản ứng chậm chạp của cậu, muốn tiếp được bóng của ai chứ? Fies nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại tự nói với bản thân phải tập trung. Fies tập trung tinh thần lại. Sau đó cậu mở mắt ra, nhìn Giuliano nói. Làm lại, ở mấy hiệp sau, lúc Giuliano dùng cú đập smash, Fies mới ngạc nhiên phát hiện dường như Giuliano đang bắt chước phương thức tấn công cùng tuyệt chiêu của các. Giuliano, anh sẽ không vì giúp tôi luyện tập mà, đặc biệt bắt chước các. Đừng hiểu lầm, bắt chước tuyệt chiêu của người khác cũng là cách nâng cao khả năng của mình. Giuliano xoay bóng, chuẩn bị tiếp tục công kích. Cẩn thận anh ta bỏ nhỏ, còn nữa, khi anh ta phát bóng xoáy lên lực tay cũng khá lớn. Vừa dứt lời, một pha phát bóng xoáy lên siêu nhanh đánh tới. Cảm ơn anh, Giuliano. Góc truyện audio.com. Fies tập trung lực quan sát của mình, trong nháy mắt cậu đã đập bóng trở về, lúc này Giuliano cũng đã sớm đi tới điểm bóng rơi. Trả bóng lại không tôi. Giuliano tiếp tục đánh bóng thật mạnh qua phía Fies. Tuy mới chỉ một ván mà dường như Fies đã cảm thấy có một lực kéo quen thuộc nào đó không ngừng kéo mình về phía trước, không ngừng ngưng tụ tâm trí cùng sức mạnh của mình. Sau một loạt cuối cùng Giuliano cũng triệt để đánh bại Fies. Fies nằm trên sân bóng thở phì phò, nhìn qua khuôn mặt Giuliano bên kia lưới đang toát ra vẻ tuấn mỹ vừa trang trọng lại vừa thuần khiết. Nếu không phải do cố ý bắt chước các, Fies biết có lẽ Giuliano sẽ càng dễ dàng đánh thắng mình hơn. Cảm ơn, Fies hơi nâng cánh tay lên. Anh là một đối thủ tốt, nếu có thể có một chút biểu tình cũng sẽ là một người bạn tốt. Giuliano đi tới, Fies nghĩ chắc anh ta muốn kéo mình lên hoặc là nằm xuống bên cạnh mình, không ngờ anh ta lại gập người xuống, túm hai cổ tay Fies đặt trên mặt đất. Fies bỗng có một dự cảm nguy hiểm, nhìn thấy khuôn mặt Giuliano cách mình ngày càng gần, cho đến khi chóp mũi anh ta chạm vào mũi cậu. Tôi không cần bạn tốt, tôi chỉ cần một đối thủ giống như tôi cùng tôi đứng trên đỉnh. Trong nháy mắt cảm giác áp bách cũng theo Giuliano đứng dậy mà biến mất, Fies đứng lên nhìn theo bóng Giuliano đang dần rời đi. Fies, nếu cậu thua các tôi sẽ lấy vợt đánh gãy chân cậu. Fies đứng chết chân tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, anh nói anh cần đối thủ giống anh cùng anh đứng trên đỉnh. Nhưng, tôi có thể trở thành người đó sao? Có lẽ tôi sẽ. vào ngày thi đấu với các Rafael cũng đến góp vui, thậm chí còn trêu ghẹo. Ha ha, Fies, tớ và lão Kê đã đánh cược cậu nhất định thắng, nếu cậu thua tôi sẽ phải chung một Mỹ Kim đó. Tớ chỉ đáng giá một Mỹ Kim sao? Fies cũng cười cười, cậu biết Rafael thật hy vọng cậu có thể thắng. Khi trận đấu bắt đầu, các cũng không vì Fies xếp thấp hơn mình gần 50 hạng mà lơi lỏng, ngay ván đầu tiên y đã mở đầu bằng một màn phát bóng xoáy trên, Fies cũng không kém, cậu lập tức đưa ra phán đoán chính xác rồi đánh trả lại một cú return A, các nhìn Fies, nở nụ cười tán dương. Từ thời điểm đó trở về sau, Fies không ngừng dùng những đường bóng thuận tay đánh về phía các, lúc cậu đập lại đường bóng của các từ đường biên trở ra ngoài, các theo thói quen định đánh trả lại biên, cũng giống như lúc tập luyện với Giuliano, đường bóng kia sẽ rơi vào thế thuận tay của Fies. Nên khi các dùng pha đánh ngắn đánh trả lại, Fies đã dùng cú đánh thuận tay đánh bóng đi thẳng về phía lưới banh, sau đó đến vị trí mà cậu dự đoán bóng rơi chờ các đánh bóng lại. Các cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự hiểu biết của Fies về mình, người từng kinh qua trăm trận như các đương nhiên biết mình cần phải thay đổi một ít chiến thuật nếu không tiết tấu và những cú đánh trả sẽ bị Fies nắm được hết. Ngay ván đầu tiên đã xuất hiện tie break, sau 6 ván mà vẫn đều nhau thì đánh tiếp ván thứ 7 ván hòa để quyết định người thắng trong hiệp đó, lúc đầu khán giả cũng không có hy vọng gì lớn với trận đấu này, bấy giờ cũng bắt đầu trở nên hào hứng. Rafael ở trên khán đài cười cười, xem đi, đây chính là thiên tài Fies đó nha, bạn vĩnh viễn cũng không thể biết được cậu ấy có thể đi đến bao xa. Khách chương.